Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên, chương 131, ngoại truyện 4, thế giới song song kiếp trước, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời lượng của bộ phim rất dài, bên ngoài vẫn còn mưa gió. Trần Kỳ Chiêu khi ở bên ngoài cảm thấy thời tiết có chút lạnh hơn, nhưng lúc xem bộ phim này, nhiệt độ điều hòa trong phòng thích hợp, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy dường như dần tan biến. Căn hộ này lớn hơn căn hộ trước đây của Thẩm Vu Hoài ở nội thành một chút. Nhưng khi nhìn kỹ lại thấy có chút chật hẹp, có vẻ là vì bày biện nhiều đồ đạc hơn lúc trước. Thẩm Vu Hoài là người biết tận hưởng cuộc sống. Anh luôn sắp xếp cuộc sống của mình đâu ra đấy. Căn hộ nhỏ trước kia tràn ngập hơi thở cuộc sống. Còn căn hộ bây giờ lại dường như ấm cúng hơn một chút. Có ban công rộng rãi hơn, bày đầy cây xanh mà Thẩm Vu Hoài thích. Trong nhà đâu đâu cũng thấy đủ loại đồ trang trí, lấp đầy không gian này một cách trọn vẹn. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vô thức dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa, nơi đó đang đặt một chiếc đèn sưởi nhỏ. Ánh sáng xung quanh tối mờ, bộ phim truyền hình vẫn đang tiếp tục chiếu. Mấy năm trước ở bệnh viện cũng như vậy, mỗi khi trời mưa âm u tay cậu cũng không thoải mái. Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người có lẽ chỉ mười mấy cm. Ánh mắt đối phương dừng lại trên TV, động tác trên tay vẫn không ngừng, nhẹ nhàng xoa bóp các ngón tay. MU bàn tay, cho đến khớp cổ tay của cậu. Trần Kỳ Chiêu dựa vào ghế sofa, cơ thể mệt mỏi thả lỏng. Chú ý đến ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu nói. Xấu quá, Thẩm Vu Hoài hỏi, xấu chỗ nào? Giọng Trần Kỳ Chiêu rất mệt mỏi, vừa nhỏ vừa không có sức lực. Tay, Thẩm Vu Hoài nói, không xấu. Trần Kỳ Chiêu cười hai tiếng, rồi tiếp tục xem phim. Tiếng phim ồn ào dần xa. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi chưa từng có. Sự mệt mỏi này sâu đến tận xương tủy, từng chút một lan ra, mang đến cho cậu cảm giác mệt mỏi khó tả. Sự chú ý của Trần Kỳ Chiêu dần dần rời khỏi thực tại, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cậu bắt đầu chịu xuống. Thẩm Vu Hoài vuốt ve ba tay Trần Kỳ Chiêu, đầu ngón tay có thể sờ thấy những vết lồi lõm trên da, đặc biệt là gần xương món út. Dường như xuyên qua lớp da mỏng manh đó có thể sờ thấy xương bên dưới. Bàn tay của người thường xuyên ngồi văn phòng vẫn trắng trẻo, vết sẹo cuối cùng chỉ để lại màu nâu nhạt. Nhưng dù chỉ một chút dấu vết cũng khiến người ta giật mình. Bàn tay lạnh lẽo dường như dần ấm lên một chút, lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Vu Hoài ôm lấy khớp tay của đối phương, mùi thuốc bắc nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Phim đã hết, TV đã nhảy sang phần giới thiệu phim tiếp theo. Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã điểm 12 giờ. Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu, Trần Kỳ Chiêu dựa vào ghế sofa ngủ say. Người hơi co rúm lại, tựa về phía anh, như một con vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài khẽ gọi, Trần Kỳ Chiêu không đáp lại, dường như đã ngủ say. Không biết rốt cuộc là ai xem phim, một bộ phim chiếu xong rồi mà không ai nhớ được nội dung. Thẩm Vu Hoài nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của đối phương, đưa tay kia vuốt mái tóc trên trán cậu. Mấy năm gần đây Trần Kỳ Chiêu không để tóc dài, luôn để kiểu tóc gọn gàng vừa phải, mái tóc mềm mại vì chút keo xịt tóc mà trở nên khô ráp, không che được mắt, khi nhìn người khác lại vừa sắc bén vừa sáng ngời. Một số cảm xúc khó mà kìm nén được, sau khi Trần Kỳ Chiêu ngủ say, giống như măng mọc sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vu Hoài vuốt mái tóc trên trán Trần Kỳ Chiêu, lướt xuống gò má cậu, khuôn mặt lạnh lùng khi chạm tay vào lại trở nên dịu dàng, từ gò má đến đôi mắt, dường như rộng hơn một chút, cũng dường như hẹp hơn một chút. Anh chạm đến sông mũi Trần Kỳ Chiêu, rồi đến chóp mũi, nhưng khi xuống thêm chút thì anh dừng lại. Thẩm Vu Hoài đổi hướng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của Trần Kỳ Chiêu, cuối cùng anh không chạm vào nữa. Cơn mưa dường như đã tạnh. Thẩm Vu Hoài tắt TV, phòng khách lại chìm vào yên tĩnh. Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Vu Hoài nâng tay Trần Kỳ Chiêu lên, bàn tay rất gầy, có mùi cao dán khó chịu. Anh hoàn toàn không để ý, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên làn trên đốt ngón tay lộ ra. Người đang trong giấc mông dường như cảm thấy lạnh, cơ thể cậu khẽ động đậy, sự cân bằng vốn có mất đi. Cậu nghiêng về phía Thẩm Vu Hoài, cuối cùng tựa vào cánh tay anh, cuộn tròn ngủ thiếp đi. Thẩm Vu Hoài hơi rũ mắt, khẽ mỉm cười, cẩn thận luồn tay qua người cậu, bế cậu lên. Trần Kỳ Chiêu rất gầy, bao nhiêu năm trôi qua cứ như cân nặng không tăng lên, bế lên nhẹ như không. Thẩm Vu Hoài bế cậu vào phòng ngủ, cuối cùng đắp chăn cho cậu rồi mới rời khỏi phòng. Cửa phòng không đóng hẳn, ánh sáng lọt qua khe hở chiếu xuống sàn phòng tối đen một vệt dài. Ánh đèn vàng vào giờ phút này trở nên ấm áp kỳ lạ. Không còn tiếng mưa quấy dày, mọi tiếng động trong nhà đều trở nên rõ ràng. Trần Kỳ Chiêu khẽ mở mắt, dù mùi cao dán có nồng đến đâu, vỏ gối trên đầu giường dường như vẫn thoang thoảng mùi bạc hà, tiếng động bên ngoài rất nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng Thẩm Vu Hoài tắt điều hòa, nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn rửa chén ở bếp. Những âm thanh nhỏ nhặt từng chút một chồng lên nhau, Trần Kỳ Chiêu khẽ động đẩy, những ngón tay ấm áp dường như vẫn còn cảm giác mềm mại vừa nãy. Môi Thẩm Vu Hoài lạnh, hôn lên tay cũng lạnh, Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm, khẽ nâng tay lên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đốt ngón tay của mình, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào chỗ nào đó. Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, khi trời vừa hửng sáng, ánh mặt trời ban mai đã chiếu xuống. Tiểu Chu đi cùng tài xế đến dưới khu chung cư, sau khi dặn dò tài xế xong, anh ta theo thói quen đến trước cửa nhà ông chủ, nhưng bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa. Anh ta đang do dự có nên gọi điện cho ông chủ không thì cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra. Thẩm Vu Hoài mặc đồ ngủ, nhìn Tiểu Chu đứng trước cửa. Tiểu Chu, chào buổi sáng anh Thẩm, đợi một lát, em ấy vẫn đang ngủ. Thẩm Vu Hoài nói, Tiểu Chu khựng lại, quay đầu nhìn cửa nhà ông chủ. Trần Kỳ Chiêu rất lâu rồi chưa ngủ lâu như vậy, giấc ngủ sâu khiến cơ thể cậu đau nhức dã rời, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến khi cậu chú ý đến ánh sáng chói chang bên ngoài, mới nhận ra trời đã sáng. Một đêm không mộng mị, cả mộng đẹp lẫn ác mộng đều không có, trống rỗng nhưng lại là một giấc ngủ ngon hiếm có. Trần Kỳ Chiêu vén chăn, đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài. Mây đen tan đi, bên ngoài tràn ngập ánh nắng chói chang. Cậu nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài, mãi vẫn chưa hoàn hồn, đến khi phía sau vang lên tiếng gõ cửa, cậu mới bừng tỉnh. Thẩm Vu Hoài đứng ở cửa, vẫn giữ tư thế gõ cửa. Sao không ngủ thêm chút nữa, em ngủ đủ rồi. Trần Kỳ Chiêu khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh nắng có chút ngẩn ngơ. Cậu đã quen dậy sớm, đồng hồ sinh học cố định, dù là thứ bảy hay chủ nhật không đến công ty. Cậu cũng thường ở trong phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Chu ngồi trong phòng khách nhà Thẩm Vu Hoài, khi nghe thấy tiếng động thì nhìn theo hướng đó. Giây tiếp theo đã thấy hai người đàn ông sóng vai từ hướng phòng ngủ đi ra, dường như đang nói chuyện gì đó. Không lâu sau ông chủ của anh ta nhìn về phía anh ta, nhưng lại không nói gì. Ăn bữa sáng muộn chút nhé, Thẩm Vu Hoài nói, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dõi theo bàn tay đang nấu ăn của Thẩm Vu Hoài. Cảm giác thoải mái sau giấc ngủ sâu ùa về. 8:30 rồi, sáng nay anh không có tiết à, Thẩm Vu Hoài? Không, anh có tiết vào buổi chiều. Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng. Em đi rửa mặt, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, Tiểu Chu hiểu rõ nhu cầu hàng đầu của ông chủ. Anh ta cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ, lần đầu tiên anh ta do dự về việc nhắc nhở ông chủ về thời gian. Anh ta không phá vỡ bầu không khí trong phòng, nhìn ông chủ đi vào bếp. Nghe thấy anh Thẩm nói với ông chủ về bữa sáng, ông chủ của anh ta lại mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi ra ngoài. Hình như là về nhà đối diện để vệ sinh cá nhân. Tiểu Chu do dự một lúc, định đi theo ông chủ sang nhà bên cạnh, đột nhiên bị người phía sau gọi lại. Thẩm Vu Hoài bưng đồ ăn đặt lên bàn ăn, gọi Tiểu Chu lại. Dạo này thời tiết thay đổi nhiều, những ngày mưa tay em ấy dễ bị đau, hôm nay cậu tranh thủ đến bệnh viện lấy ít thuốc cho em ấy nhé. Tiểu Chu nghe vậy sững sờ, lập tức nói, vâng, lát nữa tôi sẽ liên lạc với bác sĩ. Trần Kỳ Chiêu rửa mặt xong nhanh chóng quay lại, Thẩm Vu Hoài đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sau khi hai người ăn xong, Trần Kỳ Chiêu phải đến công ty làm việc, Thẩm Vu Hoài sáng nay không có việc gì nên ở nhà. Khi vào xe, Tiểu Chu nói với Trần Kỳ Chiêu về lịch trình hôm nay, điều hòa trong xe thương vụ bật rất mạnh, nhưng ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vẫn luôn dừng lại trên tay mình. Không biết có phải do thời tiết hay không, từ sáng đến giờ, cơn đau liên tục ở tay phải đã dừng lại. Cậu xòe tay ra, rồi lại nắm lại, ánh sáng chói chang lọt vào xe, Tiểu Chu chú ý đến miếng cao dán trên tay ông chủ. Thực ra ông chủ chưa từng nhắc anh ta về những chuyện này. Trước đây ông chủ đều 3 tháng đi tái khám tay một lần, lúc công việc bận rộn có thể rời đến lúc khám sức khỏe cuối năm, bình thường cao dán cũng không dùng đến mấy, Tiểu Chu đều lấy theo chu kỳ thuốc. Lần này những ngày mưa kéo dài hơi lâu, anh ta đáng lẽ phải nghĩ đến vết thương tay của ông chủ từ trước. Sáng nay anh Thẩm nói cao dán của anh dùng hết rồi, có cần hẹn lịch tái khám với bác sĩ không ạ? Rất lâu sau, Tiểu Chu mới nghe được câu trả lời của ông chủ, bảo anh ta hẹn vào tuần sau. Làm việc cho ông chủ lâu như vậy, anh ta biết tính cách của ông chủ, một số chuyện hễ nhắc đến anh Thẩm, ông chủ luôn suy nghĩ kỹ hơn một chút. Chỉ là anh ta luôn cảm thấy hôm nay ông chủ có chút mất tập trung. Cảm giác này ngày càng rõ rệt hơn, đến khi vào công ty, Tiểu Chu mới phát hiện ra điều đó, đặc biệt là khi ông chủ ở trong văn phòng, bình thường đều xử lý trước một số công việc, hoàn toàn không có thời gian dành. So với những người khác trong công ty, ông chủ mới là một người cuồng công việc chính hiệu, không để lại cho mình chút thời gian nghỉ ngơi nào, là một nhà tư bản không hề ngần ngại bóc lột bản thân. Nhưng hôm nay, anh ta vào đưa tài liệu mấy lần, đều thấy ông chủ đang ngẩn người. Chỗ ông chủ nhìn, hoặc là ngoài cửa sổ, hoặc là chậu cây nhỏ trên bàn, thỉnh thoảng còn nhìn tay mà ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu vào đưa tài liệu, đột nhiên chú ý thấy ông chủ đang nhìn tay mình, cứ như đang nhìn chiếc nhẫn cưới của mình. Trần Kỳ Chiêu ký tài liệu, có phải 2 năm trước tuần trăng mật của cậu bị hoãn lại không? Tiểu Chu ngẩn người, đúng ạ, mấy năm nay có quá nhiều việc, mấy năm trước anh ta kết hôn, còn chưa kịp đi tuần trăng mật. Trần Kỳ Chiêu ký xong tài liệu, đưa cho anh ta. Vậy đợi khi nào bận xong nốt đợt này, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép dài hạn. Tiểu Chu có chút bất ngờ, nói một tiếng cảm ơn. Khi rời đi, anh ta lại thấy ông chủ lại đang nhìn chậu cây trên bàn làm việc. Tất cả các chậu cây trang trí trong văn phòng đều do ông chủ mang từ nhà đến. Nghe nói là do anh Thẩm tự tay trồng, tặng ông chủ mấy chậu, kể cả nhà ông chủ cũng có mấy chậu cây. Chỉ là ông chủ không biết chăm sóc mấy thứ này, làm việc cho ông chủ mấy năm, chậu cây ở nhà và văn phòng cũng thay mấy lần. Sau này mỗi khi anh Thẩm đến công ty, thỉnh thoảng sẽ tưới nước thay cho ông chủ. Cũng vì vậy, Tiểu Chu đã kết bạn WeChat với anh Thẩm, việc chăm sóc cây cảnh trong văn phòng rơi vào tay anh ta. Chỉ là sau này chuyện trò về cây cảnh ít đi, ngược lại anh Thẩm thường xuyên hỏi giờ tăng ca của ông chủ. Những chuyện này Tiểu Chu đều đã nói với ông chủ. Ông chủ biết rồi cũng không từ chối, ngầm đồng ý với hành động này. Trước khi chuyện ở phòng thí nghiệm xảy ra, đặc biệt là khi anh Thẩm không phải đi công tác, Tiểu Chu thường thấy anh Thẩm đến đón ông chủ tan làm. Chuyện của bố con nhà họ Cố đã được giải quyết, tập đoàn Trần Thị thu được không ít lợi nhuận từ vụ này, các quản lý cấp cao trong công ty mặt mày hớn hở, những bữa tiệc sau giờ làm bỗng nhiên nhiều hẳn lên. Cũng phải thôi, danh tiếng của ông chủ Trần ở thành phố S vang rồi. Vượt xa trước kia, có người muốn trèo cao với ông chủ của anh ta, cũng có người muốn dựa vào quan hệ cũ để kiếm lời. Khác với mấy năm trước, ông chủ không từ chối những lời mời này, Tiểu Chu theo Trần Kỳ Chiêu từ rất sớm, từ khi Trần Thị mới thành lập đã luôn theo sát người này. Những buổi xã giao của ông chủ thời trẻ anh ta toàn đi theo suốt, nhà họ Trần muốn vươn lên muốn trỗi dậy, không thể tránh khỏi việc phải uống rượu xã giao với những ông chủ lớn. Anh ta nhìn ông chủ trẻ tuổi từng ly uống cạn, uống đến xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, ra viện nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tiếp tục uống. Ngày nay đã khác, những buổi tiệc rượu vẫn còn đó nhưng không còn ai dám ép ông chủ của anh ta uống rượu nữa. Không giống như những năm trước, mọi thứ cũng đã khác. Mấy ngày tiếp theo, Trần Kỳ Chiêu đều xử lý những công việc còn tồn đọng, Tiểu Chu luôn theo sát. Cho đến ngày hẹn với bác sĩ, Trần Kỳ Chiêu tranh thủ đến bệnh viện. Lấy về một ít thuốc. Bác sĩ chủ trị kê đơn xong, không nhịn được nhắc một câu. Lần sau trời mưa vẫn phải chú ý, nếu có thời gian thì tranh thủ đi vật lý trị liệu nhé. Vâng, Trần Kỳ Chiêu mặc quần áo vào, không nói gì thêm. Tiểu Chu đợi ở cửa một lúc, thấy ông chủ đi ra thì đi theo tiếp tục nói về công việc. Trần Kỳ Chiêu vừa đi vừa liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường ở chỗ y tá, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Khi lên xe, Tiểu Chu dặn tài xế lái xe về công ty, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi. Buổi chiều còn việc gì khác không? Không còn ạ, hội nghị từ xa đã hoãn sang ngày mai rồi. Tiểu Chu nói, nhưng có một cuộc họp nhỏ, tổng kết giai đoạn buổi chiều của dự án đã triển khai trước Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay Thẩm Vu Hoài có tiết không? Tiểu Chu nghe vậy, nhanh chóng mở một tệp thời khóa biểu. Từ sau vụ tai nạn phòng thí nghiệm đó, ông chủ rất quan tê, M đến anh Thầm. Thời khóa biểu học kỳ của Đại học S nằm trong tệp công việc của Tiểu Chu. Tiểu Chu tìm thấy rồi nói. Buổi chiều có một lớp, giảng đến 5 giờ 45 phút, ở phòng A203 giảng đường thứ 3 của Đại học S, cách trường.